Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 637, chương 637, nháy một chút con mắt coi như ta thua. Kiếm Linh Sơn người trong đại điện không nhiều, trừ Tần Nguyên Thọ, còn có 6 cái trưởng lão. Lúc này, mỗi người bọn họ sắc mặt đều dị thường tái nhợt. Nhìn về phía Lạc Phàm trong 3 người ánh mắt đều tràn ngập sợ hãi. Thiên Toa nói, ta liền buồn bực, ngươi nói, Kiếm Linh Sơn nhiều đệ tử như vậy, vì cứu các ngươi mà phấn đấu quên mình, các ngươi làm sao có thể nhịn tâm nhìn xem bọn hắn đi chết. Các ngươi lại không thể có cốt khí có tôn nghiêm ra cùng chúng ta đánh một trận sao? Chúng ta cũng muốn a. Chúng ta ai không muốn đem các ngươi tháo thành 8 khối, sau đó chặt thành thịt nát. Thế nhưng là, thực lực của chúng ta thật không cho phép a. Chúng ta mặc dù là trưởng lão, đều là hỗn nguyên cảnh tu sĩ, dù là tất cả mọi người liên thủ lại, cũng đánh không lại trong các ngươi bất kỳ người nào a. Tốt biệt khuất Lạc Phàm, Tần Nguyên Thọ, ra chịu chết đi. Ngươi trốn được lần đầu tiên, tránh không khỏi 15. Tần Nguyên Thọ lộ ra gần như điên cuồng tiếu dung. Có bản lĩnh ngươi giết tiến đến a. Lạc Phàm bắt lấy một cái đan lô, hung ác đánh tới hướng trận pháp, uy lực rất đáng sợ, tốc độ cũng cực nhanh. Đây là lại bị bắn ngược trở về, căn bản là không cách nào phá mở Kiếm Linh Sơn cuối cùng một đạo phòng ngự. Vô dụng, Tần Nguyên Thọ cười lên ha hà, đây là ta Kiếm Linh Sơn khai sơn lão tổ, thuê một vị thất phẩm trận pháp sư bố trí khốn trận. Trừ phi các ngươi là thanh nguyên cảnh cường giả tối đỉnh, nếu không căn bản liền không cách nào phá mở. Đến a, ngươi đến a, ngươi đến chặt ta a, ta bán đứng lưu ly ngươi lại có thể đem ta như thế nào? Nàng là ngươi nữ nhân yêu mến a. Hiện nay, nàng đã trở thành người khác đồ chơi. Tần Nguyên Thọ giống như là nhập ma đồng dạng, biểu lộ dữ tợn, toàn lực tiến công, trước lúc mặt trời lặn, nhất định phải phá vỡ trận pháp này. Ta muốn để họ Tần không nhìn thấy ngày mai mặt trời mọc. Lạc Phàm sát ý trong lòng càng ngày càng đậm, vâng. Thiên Toa cùng Tề Việt cũng đều bị chọc giận, một người ôm một cái ụ đá đánh tới hướng trận pháp. Lạc Phàm cũng tay cầm một cái đan lô hướng về trận pháp đập tới. Bởi vì cái gọi là nhất lực hàng thập hội, có đôi khi man lực cũng có thể phát huy ưu thế thật lớn, nhưng lúc này đây, bọn hắn lại là không thể dung chuyển trận pháp này. Huynh đệ ba người tiếp tục không sai biệt lắm nửa giờ. Sửng sốt không có thể làm cho trận pháp run rẩy một hai. Không chỉ có như thế, mỗi người cũng còn rất mệt mỏi, có loại mệt lả cảm giác. Một đám không biết tự lượng sức mình ngu xuẩn, các ngươi ngược lại là tiến công a. Lão tử con mắt nháy một chút coi như ta thua. Tần Nguyên Thọ ngồi xếp bằng tại đại điện, giống như là đang thưởng thức một trận trò hay đồng dạng. Trong mắt tràn đầy ý cân nhắc, lão đại, tiếp tục như vậy căn bản không phải biện pháp a. Thiên Toa nói, Tề Việt nói, ta có cái biện pháp. Lạc Phàm hỏi, biện pháp gì? Tề Việt nói, trước đó ngươi luyện chế một chút đan dược, để chúng ta đột phá ràng buộc, bước vào thanh nguyên cảnh. Hiện tại, hoàn toàn có thể dựa theo trước đó 6 lộ, luyện chế một số đan dược. Để tứ ca bước vào thanh nguyên cảnh đỉnh phong, như đúng như đây, hoàn toàn có thể phá vỡ tòa trận pháp này. Nghe được cái này, Tần Nguyên Thọ sắc mặt biến, hắn căn bản liền không có hoài nghi Tề Việt. Dù sao bọn hắn trong 4 ngày đột phá ràng buộc bước vào thanh nguyên cảnh, vô cùng có khả năng chính là phục dụng đan dược. Nếu như bọn hắn thật luyện chế đan dược, cung cấp một người đột phá đạo thanh nguyên cảnh đỉnh phong, phá vỡ tòa trận pháp này kia là rất đơn giản sự tình a. Thiên Toa nói, ý nghĩ không tệ, thế nhưng là chúng ta không có dược liệu a. Tần Nguyên Thọ lại cười lên tiếng đến. Ngu xuẩn, các ngươi thật là một đám ngu xuẩn. Không có dược liệu các ngươi nói cái rắm. Tề Việt mỉm cười. Kiếm Linh Sơn như thế lớn tông môn. Chẳng lẽ không có luyện chế đan dược dược liệu? Coi như trên đời này tất cả dược liệu đều bị luyện đan công hội trưởng khống. Nhưng ta tin tưởng, Kiếm Linh Sơn cũng có một chút dược liệu a. Nghe được cái này, Tần Nguyên Thọ biểu lộ ngưng kết. Việc này bị Tề Việt nói trúng. Kiếm Linh Sơn không chỉ có dược liệu, mà lại dược liệu số lượng vẫn còn so sánh cái khác tông môn nhiều. Bởi vì, Kiếm Linh Sơn có một mảnh chính mình bách thảo viên. Bên trong có rất nhiều dược liệu hy hữu. Đi thôi, tìm kiếm một chút, đem Kiếm Linh Sơn tất cả dược liệu đều mang đến. Lạc Phàm hướng về Tề Việt nói một tiếng. Được rồi, Tề Việt đứng dậy rời đi. Chỉ để lại Lạc Phàm cùng Thiên Toa đợi tại Kiếm Linh Sơn trước đại điện. Hai người ăn lương khô, khôi phục thể lực. Trước lúc mặt trời lặn tịch, Tề Việt trở về, hắn đem túi chữ vật đưa cho Lạc Phàm. Lão đại, Kiếm Linh Sơn thật sự có rất nhiều dược liệu, quả thực có thể so với một cái cỡ lớn tiệm bán thuốc. Đây là ta tại Kiếm Linh Sơn tìm kiếm được dược liệu. Có tươi mới, cũng có hong khô, không sai biệt lắm có 30.000 cân chi phối. Phốp. Tần Nguyên Thọ kém chút không có phun ra một ngụm lão huyết. Con hàng này là đem tất cả dược liệu đều móc ra sao? Nếu không làm sao lại có nhiều như vậy? Vậy hắn mẹ thế nhưng là Kiếm Linh Sơn nội tình a. Lạc Phàm vui mừng gật gật đầu. Không tệ, có chút dược liệu có thể dùng tới. Có thể luyện chế ra Thanh Nguyên Đan. Tần Nguyên Thọ âm thanh lạnh lùng nói. Thanh Nguyên Đan chính là lục phẩm đan dược. Ta không tin ngươi có thể luyện chế ra tới. Lục phẩm đan dược tính là gì kê nhi? Thiên Tòa cười lạnh nói. Lão đại nhà ta có thể luyện chế ngũ phẩm đan dược. Ngươi tin không? Đương nhiên, tin hay không đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là, các ngươi chẳng mấy chốc sẽ chết rồi. Lạc Phàm thuận tay lấy ra mấy loại đan dược. Sau đó thôi động hỏa nguyên thạch bên trong hỏa hệ thuộc tính. Phóng xuất ra hỏa diễm bao phủ đan lô. Toàn bộ quá trình như nước chảy mây trôi. Phi thường tự nhiên, phi thường thành thạo. Tần Nguyên Thọ cùng những cái kia Kiếm Linh Sơn mấy vị trưởng lão biểu lộ đều ngưng trọng lên. Kiếm Linh Sơn có sung túc dược liệu. Nếu như Lạc Phàm thật sự có thể luyện chế ra Thanh Nguyên Đan, không bao lâu Thiên Tòa liền có thể trở thành Thanh Nguyên cảnh đỉnh phong cường giả. Đến thời điểm, chỉ dựa vào trận pháp này căn bản là không có cách ngăn cản. Đến thời điểm, bọn hắn tất cả mọi người phải chết a. Tần Nguyên Thọ cười lạnh liên tục. Luyện a, ta ngược lại là muốn nhìn, gia hỏa này có thể hay không luyện chế ra Thanh Nguyên Đan. Mấy vị kia Kiếm Linh Sơn trưởng lão mặt cũng đều lộ ra khinh thường chi ý. Tần Nguyên Thọ nói tiếp. Họ Lạc, ta khuyên ngươi không muốn trên người chúng ta lãng phí thời gian. Ngươi giờ phút này nếu là xuống núi, có lẽ có thể tìm tới Lưu Ly. Nàng có lẽ còn không có bị người kia chiếm hữu. Nếu như ngươi đem thời gian đều lãng phí trên người chúng ta, hậu quả khẳng định không theo ý người đâu. Ta nói qua, ngươi hẳn phải chết. Lạc Phàm trong mắt tràn đầy sát ý. Tần Nguyên Thọ cất tiếng cười to. Ngươi sẽ hối hận. Dù là ngươi có thể luyện chế ra lục phẩm đan dược, dù là Thiên Tòa có thể đạt tới Thanh Nguyên cảnh đỉnh phong, khi đó Lưu Ly cũng đã trở thành người khác nữ nhân. Ngẩng đầu nhìn, có phải là có một đỉnh cự lục nón xanh trừ đến trên đầu ngươi? Ngươi nghĩ ra nói chọc giận ta, ảnh hưởng ta luyện đan kết quả sao? Nếu như là dạng này, vậy ngươi 10 phần sai. Lạc Phàm nhìn Tần Nguyên Thọ liếc mắt, kia ánh mắt lạnh như băng để Tần Nguyên Thọ có loại cảm giác không rét mà run. Cặp mắt kia giống như cầm thú, không có chút nào nhân loại tình cảm ba động. Thời gian trôi qua, liền nghe trong lò đan truyền đến trận trận thanh âm thanh thúy. Bấm quyết. thành đan, Tần Nguyên Thọ đám người hô hấp cũng đều trở nên ngưng trọng lên. Trên mặt mỗi người đều tràn ngập rung động biểu lộ. Chẳng lẽ, gia hỏa này thật luyện chế ra thanh nguyên đan? Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Cuối cùng, đan dược ra lò, lão đại, cái này mai thanh nguyên đan có 8 đạo đan văn. Tâm tình của ngươi, cuối cùng vẫn là bị ảnh hưởng a. Đổi lại bình thường, loại này phẩm chất đan dược đối với ngươi mà nói, chính là rác rưởi. Thiên Tòa cầm viên kia thanh nguyên đan để vào trong miệng. Uống vào về sau, khí thế bắt đầu biến cường, mơ hồ có triệu chứng đột phá. Tần Nguyên Thọ bọn người mộng, nhẹ nhàng như vậy liền luyện chế ra thanh nguyên đan. 8 đạo đan văn đan dược, ở trong mắt các ngươi là rác rưởi. Muốn hay không như thế cuồng? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.